Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, Vạn Kinh Đúc Pháp. Vô luận là ban đầu tại hỗn độn bổn nguyên bên trong thu hoạch được hồn thiên bảo giám truyền thừa, vẫn là trước đây không lâu thần thụ cho hắn truyền lại một đạo tín hơi thở, hoặc là trước đó đụng phải tự xưng đến kết một đoạn nhân quả hòa thượng. Vẫn là hiện tại tử khí cùng chư thiên vòng ở giữa đến tột cùng có gì loại liên hệ. Cái này từng cái bí ẩn đều để hắn rất là không hiểu. Bây giờ tuy nhiên tại chư thiên vòng gia trì hạ hắn trí tuệ có thể so với quả cảnh đại năng. Nhưng giới hạn trong của hắn tầm mắt, giới hạn trong hắn tầng thứ, giới hạn trong hắn lấy được có hạn tin tức. Những vật này hắn đều hoàn toàn không nghĩ ra. Bất quá hắn biết những sự tình này chỉ ít đối hắn bây giờ là có lợi. Mỗi một sự kiện đều chạm vào hắn trưởng thành. Về phần chuyện sau này, hắn cũng không cách nào nghĩ đến quá xa. Tăng lên tu vi của mình mới là hắn hàng đầu đại sự. Tựa như tại nhánh lá rừng rậm tươi tốt bên trong lạc đường là rất dễ lạc đường. Nhưng nếu là đứng ở trên núi cao, trong núi rừng hết thảy liền đều sẽ hiển hiện ra. Không có bất kỳ cái gì bí mật, mà bây giờ hắn chính là ở vào trong núi rừng, mà hắn hiện tại cần phải làm là bò lên trên núi cao. Chỉ cần hắn có thể cường đại lên, hết thảy bí ẩn đều sẽ tự mình giải khai. Tuy nhiên suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian lại chỉ qua một phần vạn giây. Chư thiên vòng gia trì, suy nghĩ của hắn tốc độ đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Chém tới trong nội tâm một chút tạp niệm. Trương Đạo Nhất mượn cái này vô lượng trí tuệ bắt đầu thôi diễn công pháp. Cấp một luyện thể, cấp một đạo ở chỗ luyện thể dựng thân. Này giai đoạn chính là lấy các loại thủ đoạn truy luyện thân thể vận chuyển khí huyết. Lấy các loại pháp môn xúc dưỡng tinh thần, ma luyện tâm linh, huyền vũ pháp, thanh long pháp, chu tước pháp, kỳ lân pháp, bạch hổ pháp, thái cực quyền, bát cực quyền, ngũ hành quyền, tham ăn, đại pháp. Phệ Nhật Thần Công, Âm Dương Bật Hơi Quyết, Đạo Kinh Luân Hải Quyền, Đạo Cung Quyền, Tứ Cực Quyền, Hóa Long Quyền, Mặt Trời Kinh Luân Biển Quyền, Đạo Cung Quyền Bốn Cực Quyền, Hóa Long Quyền, Thái Âm Trải Qua, từng cái lấy nhục thân làm gốc pháp môn, hoặc là hắn đã từng học qua, hoặc là hắn đã từng thấy qua, thậm chí là một số hắn linh quang nhất hiện phỏng đoán. Đều bị hắn lấy vô thượng trí tuệ thôi diễn cũng hoàn thiện đi ra. Không chỉ là pháp môn, liên quan tới nhục thân tu hành kinh nghiệm cùng thể ngộ cũng một chút xíu từ trong lòng hắn xẹt qua, đây hết thảy đều biến thành hắn đặt vững căn cơ quân lương. Liên quan tới nhục thân tu hành nhất căn bản bí mật cũng tại trong lòng hắn triển khai. Tinh vì nhục thân gốc rễ, luyện thể chi đạo đúng vậy luyện tinh đạo, vô luận ra sao loại pháp môn. Sau cùng mục đích đều chỉ có tăng cường tinh nguyên, khai phát nhục thân tiềm năng, trí tuệ hỏa diễm tại trong lòng hắn cháy hừng hực. Nếu là lấy trí tuệ thần tàng đến luận, trạng thái của hắn bây giờ ít nhất là mở ra tầng thứ 6 trí tuệ thần tàng. Này trí tuệ đã tề thiên, vô cùng vô tận linh quang tại trong lòng hắn hiện lên. Lấy hắn từng học tập đến hết thảy đồ vật làm cơ sở, thuộc về chính hắn pháp môn trong lòng hắn ngưng tụ. Thành hình, đã từng ngàn vạn võ đạo đều biến thành hắn tích lũy. Bây giờ những này tích lũy rốt cục tách ra chúng nó nên có quang mang. Đến sau cùng Trương Đạo Nhất càng đem mình cùng xuyên Việt thiên nguyên giới thời điểm cùng hỗn. Loạn thời không bên trong nhìn thoáng qua hình ảnh gia nhập trong đó. Bức tranh này hắn đã từng một mực không hiểu kỳ ý. Nhưng bây giờ tại cái này vô thượng trí tuệ gia trì dưới. Bức tranh này ảo diệu cũng xuất hiện ở trong lòng. Đây là dễ, minh ngộ hình ảnh chân ý. Trong lòng của hắn xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Bộ kia trong tấm hình, vô cùng thời không biến ảo. Là bắt đầu cũng là chung kết, là một cũng là vạn. Một mực tại biến hóa, chưa bao giờ ngừng. Này loại biến hóa đã vô thường, cũng có dấu vết, ở vào biến cùng bất biến bên trong. Đây chính là hắn dịch đạo. Xem ra ta có thể thành tựu dịch đạo, cũng có bức tranh này mấy phần quan hệ. Trong lòng của hắn hiểu rõ, hắn có thể ngộ ra dịch đạo cũng không phải ngẫu nhiên. mà là một loại ngẫu nhiên bên trong tất nhiên. Suy nghĩ lưu truyền, mỗi một giây lát đều có vô số pháp môn bị hắn thôi diễn đạo cực gây nên. Sau cùng ý thức của hắn càng là ở cái này vạn vật đều không không gian ầm vang nổ tung. Ý thức nổ tung, hóa làm vạn ức hư ảnh. Mỗi một cái hư ảnh đều tu luyện khác biệt pháp môn. Như rồng, như hổ, như thần, như ma, như tiên, giống như yêu, giống như quỷ. Mỗi một cái hư ảnh diễn luyện võ học đều có không giống nhau khí thế. Công phu đều là đã tận xương. Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn ức hư ảnh quy một, một lần nữa hóa làm trương đạo nhất hình thái. Vạn võ quy một, vạn đạo về lưu, đều là phục tại dễ. Cùng lúc đó một hình ảnh tại trong lòng hắn chậm chậm triển khai. Cái này là một bộ quán tưởng đồ, cũng là một môn luyện thể dưỡng thần chi pháp. Hỗn nguyên nhất khí xuất hiện lại hóa ngũ hành. Ngũ hành đấu chuyển hóa 1296 triệu loại kỳ diệu chi khí. Diệu khí diễn hóa hồi phục một mạch. Này khí không phải chân khí, mà là tinh khí. Cái gọi là hỗn nguyên nhất khí đúng vậy người tinh nguyên. Tinh nguyên diễn sinh ngũ hành chi khí lấy luyện tạng phủ. Ngưng luyện trong lồng ngực ngũ khí. Ngũ khí luân chuyển diễn hóa 1296 triệu loại diệu khí. Lấy thai nghén huyết nhục. Khí huyết, sau cùng diệu khí quy một phục hóa tinh nguyên. Cái này tức là đối tinh nguyên đúc luyện, cũng là đối nhục thân ma luyện. Kể từ đó lưỡng toàn kỳ mỹ, lấy ngũ khí luyện phế phủ, lấy 1296 triệu bên trong diệu khí lệ nhục thân. Kể từ đó có thể thành hoàn mỹ thân. Tinh nguyên diễn hóa, diễn sinh vô cùng biến hóa, sau cùng lại hồi phục tại một, tuần hoàn không nghỉ. Phương pháp này chính hợp hồ hắn dịch đạo, cấp một chi pháp thành, cấp một pháp môn ngộ ra, trương đạo nhất trực tiếp bắt đầu lĩnh hội cấp hai cách thức. Cấp hai hắn từng lấy hỗn độn định khiếu pháp làm chủ, rèn đúc hỗn độn đạo thai, mà bây giờ hắn đạo thai sớm đã đánh vỡ hỗn độn định khiếu lồng chim, biến thành dịch đạo đạo thai. Cấp hai luyện thần, lấy thần làm gốc. Đem tiên thiên nguyên thần cùng sau này thức hải hợp nhất đúc thành đạo thai. Đạo thai khai thần khiếu, ngộ võ đạo, lấy đạo lý lực chống lên vô lượng thần khiếu. Này đều là quan khiếu tại ngộ, đạo lý như thành thần khiếu tự khai. Mà tu hành chi pháp lại là vì tăng tiến đạo thai bản chất. Mà luyện thần nguyên, cái gọi là thần nguyên là vì tinh thần bổn nguyên. Bổn nguyên mạnh thì tinh thần mạnh. Hỗn độn định khiếu pháp, chu thiên tinh thần định khiếu pháp, vô lượng kiếp trải qua, tương lai tinh túc kinh, biến thiên kích địa đại pháp, đạo tâm chủng ma đại pháp, xuân thu một mộng, đại nhật như lai trải qua, hồn kinh, liệt thần đại pháp, vô số lấy thần làm gốc, ma luyện tinh thần pháp môn phảng phất xuất hiện tại trong lòng của hắn. Lấy dịch đạo làm căn cơ, lấy vô số thần công vì chất dinh dưỡng, chính hắn tu thần chi pháp. Tức sẽ sinh ra, mà tại trương đạo nhất sáng tạo pháp thời khắc, tầng thứ 9 thiên bên ngoài một chỗ trong đạo trường. Một vị khuôn mặt thô kệch nam tử trên mặt ý cười đem con mắt nhìn về phía hư không. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu hỗn độn, xuyên thấu vô cùng thứ nguyên, xuyên thấu vô lượng thời không. Thấy được tại chư thiên vòng bên trong sáng tạo pháp trương đạo nhất. Hết thảy kỳ thực đã được quyết định từ lâu. Tàn khuyết cuối cùng rồi sẽ hoàn mỹ. Mà bây giờ hết thảy điều kiện đều đã có. Kém chỉ là ngươi. Khuôn mặt thô kệch nam tử thấp giọng thì thào nói. Hắn thân là cấp 9 vô thượng đại năng. Kỳ đạo quả một chứng vĩnh chứng. Vô luận đi qua vẫn là tương lai. Hắn đều là cấp 9. Kể từ đó hắn tự nhiên có thể đoán trước tương lai sự tình. Chỉ là bản thân hắn lại là ở vào rõ ràng tại thời gian này tiết điểm. Tương lai hết thảy nhưng lại là chưa định. Bất quá, bây giờ hết thảy nhưng đều là án lấy hắn muốn phát sinh tương lai đang phát triển. Chỉ cần hắn bất động tương lai liền sẽ không biến. Hắn nếu là động, hết thảy đều sẽ cải biến. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.